Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288. Chương 288. Tiêu chuẩn. Mã Thụy xếp tại vòng thứ hai, ngay tại Âu Bạch Dương đằng sau. Cổ kiếm thuật xã Mạt Mễ Nhĩ, Fanny, Tiêu Kiệt, Tạ Lệ Ti mấy người nhìn xem sân đấu võ bên trên, hai người lộ ra thập phần hưng phấn. Nghe nói Mã Thụy xã trưởng chỉ là không muốn phân tâm quá nhiều cho nên mới khuất tại với phó xã trưởng chức vị. Nếu như không phải là bởi vì chúng ta Hạ Nhĩ Đại học võ đạo vòng cần một người đến giữ thể diện, hắn cũng sẽ không gia nhập võ đạo xã. Hơn nửa tháng trước không phải nói có vị đỉnh tiêm cao thủ xuất hiện tại chúng ta Hạ Nhĩ Đại học a? Hay là chúng ta Hạ Nhĩ Đại học người làm sao về sau không có Hạ Văn? Hẳn là giả, có người cố ý đem võ đạo viện cao thủ đều giải một lần, không có bất kỳ người nào cùng vị kia cao thủ thần bí tương xứng. Cái kia cao thủ thần bí có thể là ra ngoài trường người, hoặc là đã tốt nghiệp. Mấy người quan sát tranh tài, trao đổi phát sinh ở võ giả vòng đủ loại nghe đồn. Tạ Lệ Ti đang quan sát trên đài Âu Bạch Dương, trong lòng cũng là sinh ra đủ loại ý nghĩ. Nàng là một cái rất có thấy xa nữ nhân. Tại quốc gia nâng đỡ võ đạo lúc, nàng cố ý điều tra cùng loại với Xích Viêm, Cực Quang những quốc gia này đối với võ giả coi trọng trình độ. Thông qua thu tập được tin tức số liệu phán đoán, thì nếu muốn rất nhanh thức thời, tương lai võ giả địa vị sẽ càng ngày càng cao. Nàng gia nhập cổ kiếm thuật xã, chính là cất tiến vào cái vòng này tốt tìm một cái tiềm lực võ giả tâm tư. Nguyên nhân chính là như thế. Fanny lúc trước nói đến Bách Lý Thanh Phong thời nàng cũng không ngại cùng Bách Lý Thanh Phong nhận thức một chút, đem hắn đặt vào chính mình cái kia có mười mấy người chọn dự bị người trong danh sách. Cùng loại với Bách Lý Thanh Phong loại này mặc dù ưu tú lại không đạt được thiên tài chân chính cấp bậc người, mặc dù không cách nào cùng Âu Bạch Dương, Mã Thụy, Thu Thiếu Phong đồng dạng, tương lai có hy vọng tông sư võ giả, nhưng lại càng dễ đối với nàng khăng khăng một mực cam tâm tình nguyện nỗ lực hết thảy. Nàng khống chế trong tay cũng muốn đơn giản hơn nhiều. Chỉ tiếc, cái kia Bách Lý Thanh Phong lại là cái tây bối hàng. Lúc này, Âu Bạch Dương cùng Tề Thiếu Trắng ở giữa chiến đấu kết thúc. Đến ban giám khảo phê bình giai đoạn, thân là võ giả vòng một thành viên chính thức võ giả Tiêu Kiệt ánh mắt không tự chủ được chuyển qua ghế giám khảo bên trên, nghĩ muốn nghe một chút ban giám khảo nhóm đối với thực lực của hai người phê bình. Có thể cái này xem xét, hắn lại phảng phất phát hiện cái gì. Một hồi lâu, hắn có chút hoảng sợ nói, các ngươi nhìn, vị kia ban giám khảo có phải hay không dáng dấp rất giống chúng ta vừa mới ở bên ngoài gặp được câu lạc bộ thành viên Bách Lý Thanh Phong? Bách Lý Thanh Phong. Đối diện Bách Lý Thanh Phong có chút tiếc nuối, Tạ Lệ Ti ánh mắt thứ nhất thời gian rơi xuống ghế giám khảo bên trên. Nàng vị trí cách Bách Lý Thanh Phong chỗ mặc dù có chút xa, nhưng nhìn kỹ còn có thể thấy rõ đại khái. Nhất là Fanny trong tay còn có một bộ kính viễn vọng. Theo nàng đem kính viễn vọng dơ lên, Bách Lý Thanh Phong bộ dáng lập tức rõ ràng hiện ra ở trước mặt nàng. Bách Lý Thanh Phong, cái kia ban giám khảo thật là Bách Lý Thanh Phong. Ghế giám khảo thân phận bài bên trên đều viết tên của hắn. Thật là hắn. Tạ Lệ Ti một tay lấy kính viễn vọng cầm tới, đợi đến thấy rõ Bách Lý Thanh Phong bộ dáng về sau, nhịp tim cấp tốc tăng tốc. Thế nào lại là Bách Lý Thanh Phong? Ta nhớ được Bách Lý Thanh Phong mới luyện võ 1-2 năm a. Hắn sao có thể ngồi vào ghế giám khảo đi lên? Có thể trở thành ban giám khảo không đều là cấp 4 tông sư a? Mạt Mễ Nhĩ mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, nhìn xem ghế giám khảo bên trên đạo thân ảnh kia đều có chút không dám nhận nhau. Đây là hắn nhận biết 2 năm dài đằng đẵng bạn cùng phòng. Chờ chút, chỉ có 4 cấp tông sư mới có thể trở thành ban giám khảo. Thanh Phong học trưởng lúc trước không phải một mực nói hắn có 4 cấp giấy chứng nhận. Fanny nhịn không được mở to hai mắt. Thật, hắn nói là thật, hắn thật có 4 cấp giấy chứng nhận. Hắn thật là tranh tài ban giám khảo. Fanny bên người thiếu nữ thanh âm có chút run rẩy. Bách Lý Thanh Phong chính là hơn nửa tháng trước vị kia từng tại võ đạo viện bên trong thoáng hiện. Cao thủ thần bí, lúc này, Tạ Lệ Ti đột nhiên nói, trường học của chúng ta có người hỏi thăm qua võ đạo viện tất cả cao thủ. Không có người nào cùng vị kia cao thủ thần bí tương xứng hợp. Đó là bởi vì, Thanh Phong học trưởng không phải võ đạo viện người. Ta nhớ được nghe Mạt Nhĩ Mễ nói qua. Thanh Phong học trưởng chuyển tới vật lý viện. Đúng, hắn là chuyển tới vật lý viện. Mạt Nhĩ Mễ trọng trọng nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn có chút không dám tin tưởng Bách Lý Thanh Phong tại ngắn ngủi một trong thời gian 2 năm thế mà thành tông sư. Có thể sự thật đang ở trước mắt. Giờ phút này hắn ngồi trên ghế giám khảo bình chọn lấy Mã Thụy, Thu Thiếu Phong, Âu Bạch Dương các thế hệ trẻ tuổi thiên tài võ giả. Chính là chứng minh tốt nhất. Fanny, Thanh Phong học trưởng là chúng ta cổ kiếm thuật xã thành viên. Chờ tranh tài kết thúc, chúng ta chờ Thanh Phong học trưởng cùng một chỗ trở về đi. Tạ Lệ Ti vuốt vuốt mái tóc, xinh đẹp trên mặt tràn đầy tiếu dung. Fanny lập tức minh bạch Tạ Lệ Ti ý tứ. Bất quá nàng một chút không có ý phản đối. Nếu như Tạ Lệ Ti thật sự có thể đem Bách Lý Thanh Phong đuổi tới tay, có như thế một mối liên hệ tại, nàng tương lai có chuyện gì yêu cầu Bách Lý Thanh Phong hỗ trợ cũng dễ dàng hơn nhiều. Lập tức nhẹ gật đầu. Đến lúc đó chúng ta sẽ mời Thanh Phong học trưởng. Ngược lại là thiếu nữ kia đích thì thầm một tiếng, Tạ học tỷ không phải nói không thích nói chuyện không người thành thật à. Nhưng vấn đề là, Thanh Phong học trưởng cũng không hề nói dối. Tạ Lệ Ti hóa thành đạm trang trên mặt lấp đầy tự tin. Huống chi, ngươi không cảm thấy ta cùng Thanh Phong học trưởng rất hữu duyên sao? Toàn bộ Hạ Nhĩ đại học như thế lớn. Hết lần này tới lần khác nhân sinh của chúng ta quỹ tích có thể lần lượt đan vào lẫn nhau. Có lẽ, đây chính là trong cõi U Minh chú định. Hữu duyên, mấy người đối với hai chữ này lập tức lại có nhận thức mới. Thanh Phong tông chủ, ngươi đã đào thải 2 cái hạt giống tuyển thủ. Như lại đem Lan Nam đào thải, chúng ta Hạ Á hạt giống tuyển thủ chỉ còn lại Thu Thiếu Phong một cái. Chu Hành Vân nhìn xem không chút do dự lại lần nữa phủ xuống không hợp cách con dấu Bách Lý Thanh Phong, thận trọng nhắc nhở, không phải ta không nguyện ý để bọn hắn thông qua, mà là nước của bọn hắn chuẩn thật quá thấp, nếu để cho bọn hắn đại biểu chúng ta Hạ Hải Châu xuất chiến, cuối cùng sẽ chỉ ném đi chúng ta Hạ Hải Châu mặt mũi. Ngươi là thà có thể 10 người dự thi, cuối cùng chỉ có thể 1-2 người tiến vào 100 người danh sách. Vẫn là thà có thể 5 người ra sân, đều bị 100 người danh sách chọn chúng. Có thể ra sân tuyển thủ đã có khoảng 40 cái. Rất nhiều trường học đánh vào trận chung kết hơn 60 người. Chỉ còn lại 18 cái không có ra sân. Liền thừa 18 cái rồi. Bách Lý Thanh Phong có chút khó mà tin tưởng. Chúng ta Hạ Hải Châu học sinh ưu tú nhất đều chỉ có loại này võ đạo tiêu chuẩn. Thanh Phong tông chủ, ngươi không cần tóm những này người cùng chính ngài so a. Ngài là tuyệt thế thiên kiêu, tuổi còn trẻ tu thành chiến thần nhân vật vô địch. Nhưng bọn hắn, ta cũng không có tóm chính ta làm tiêu chuẩn đến khảo hạch bọn hắn. Ta tâm lý nắm chắc, sự thành tựu của ta không thể phục chế. Dù sao ta dựa vào không phải thiên phú mà là trí tuệ. Ngoài ra ta phục dụng dược vật cũng rất nhiều. Những dược vật kia giá trị đắt đỏ. Ta không thể nhận cầu tất cả mọi người đều giống như ta gồng gánh nổi cao như vậy ngang dược liệu. Phí tổn, Bách Lý Thanh Phong dựa vào lý lẽ biện luận nói. Cái kia vì sao? ta không cầu bọn hắn có thể tại trong 2 năm tu thành chiến thần. Ta đem yêu cầu này chia đôi chém. 2 năm thành cấp 3 võ giả không quá phận a. 2 năm, cấp 3 võ giả. Chu Hành Vân đại não có chút mộng, mà một bên Tô Thắng, Đường Nại Đức thì là một trận may mắn. Bọn hắn là cấp 4 võ giả, cuối cùng không có bị Bách Lý Thanh Phong đặt vào cái kia không quá phận cấp 3 võ giả trong phạm vi. Mặc dù bọn hắn luyện võ đã luyện mấy chục năm, cái này, Thanh Phong tông chủ a, ngươi nhìn, hoặc là đem tiêu chuẩn thoáng hàng thấp một chút. Bọn hắn đâu dù sao chỉ là học sinh, không có khả năng cùng những chuyên nghiệp kia võ giả một dạng đem tất cả thời gian tinh lực đều đặt ở luyện võ bên trên. Ngoài ra, chúng ta trừ xem bọn hắn võ đạo trình độ bên ngoài, còn muốn cân nhắc bọn hắn tương lai tiềm lực phát triển. Ta cũng là học sinh, bọn hắn thành tích còn không có ta tốt. Bách Lý Thanh Phong nói, có thể Chu Hành Vân thân là võ giả hiệp hội phó hội trưởng cầu tình. Hắn hoặc nhiều hoặc ít muốn cho chút mặt mũi, lập tức nói, cái kia ta thoáng hàng thấp một chút tiêu chuẩn đi. Đang khi nói chuyện, hắn lại lần nữa cho La Nam đóng lên không hợp cách con dấu. Thanh Phong tông chủ, chúng ta không phải khuyên hàng thấp tiêu chuẩn sao? La Nam hoàn toàn được xưng tụng tuổi trẻ tuấn kiệt, đề cử hắn đi thủ đô tranh cử trăm người danh sách dư giả a. Chu Hành Vân có gan lần khảo hạch này, sẽ toàn quân bị diệt cảm giác. La Nam không được, chúng ta phán đoán một người mạnh yếu không thể đơn thuần xem bọn hắn võ lực biểu hiện. Muốn từ bọn hắn thể phách, khí lực, tinh thần, võ kỹ, tâm linh ngũ phương mặt tổng hợp tham khảo. La Nam thể phách không yếu, nhưng cấp 3 trước thể phách cường độ hoàn toàn có thể dựa vào dược liệu bổ. Hắn khí tức không đủ kéo dài, có thể thấy được thổ nạp thuật luyện được. Cho tới thần, ta không nhìn ra trên người hắn có luyện thần dấu hiệu. Lại nhìn võ kỹ, kiếm thuật của hắn tiêu chuẩn tựa hồ ra dáng. Có thể người sáng suốt liếc mắt liền có thể nhìn ra hắn căn bản nắm giữ không được môn kiếm thuật. Này, cơ sở quá kém, cơ sở không có đánh tốt liền luyện bên trong kiếm pháp cao cấp. Thật cao mộ xa, còn lại tâm linh, liền sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực đạo lý cũng đều không hiểu. Thật tiến hành liều mạng tranh đấu, một cái cấp 1 võ giả đều có thể giết được hắn. Ta đem hắn cùng một đầu lôi thú ném cùng một chỗ. Ta đoán chừng hắn liền cầm kiếm dũng khí đều không có. Đang khi nói chuyện, hắn trước một tấm không hợp cách trong danh sách rút ra một tấm đến. Nói, ngược lại là cái này gọi Tề Thiếu Trắng người. Tinh khí thần rất đều. Cơ sở cũng rất vững chắc. Tâm tính rất ổn định. Đối đầu mạnh hơn hắn một đoạn Âu Bạch Dương đều có thể đánh được sinh động. Kiên nhẫn tinh tế tìm đối phương sơ hở. Lấy tiêu chuẩn cao đến nói, bình thường chẳng khác nào bình thường. Lấy thấp tiêu chuẩn đến nói, hắn không có có danh sư, không có dược liệu, không có cao cấp công pháp, vẫn có loại này thành tựu, cho hắn một cơ hội, hắn tương lai thành tựu tuyệt đối tại Âu Bạch Dương phía trên. Thể phách, khí tức, tinh thần, võ kỹ, tâm linh, Chu Hành Vân nghe được Bách Lý Thanh Phong lời nói. Nguyên bản cảm thấy hắn còn cảm thấy vị này Lôi Đình Tông phó tông chủ tựa hồ tại chơi đùa lung tung một mạch, nhưng bây giờ nhìn tới, đối phương nói có lý có cứ, thật đúng là tại nghiêm ngặt xét duyệt. Thanh Phong tông chủ, ngươi là thế nào đánh giá ra những người này tinh khí thần mạnh yếu? Cùng bọn hắn phải chăng phục dụng đại lượng dược liệu? Tô Thắng nói xong vội vàng nói bổ sung, đương nhiên. Loại này thức người chi pháp tất nhiên chân quý, như là bí mật bất truyền. Thanh Phong tông chủ làm ta không nói. Tô môn chủ nói đùa, không phải cái gì bất truyền bí pháp a, một điểm nhỏ kỹ xảo mà thôi. Ngươi muốn học ta dạy cho ngươi là được. Bách Lý Thanh Phong sảng khoái nói, mời Thanh Phong tông chủ chỉ điểm. lần này không ngừng Tô Thắng, Đường Nại Đức, Chu Hành Vân mấy người toàn bộ thận trọng thỉnh giáo đứng lên. Bọn hắn rất minh bạch, nếu như làm sư phụ thật có thể rõ ràng phân biệt ra đệ tử tinh khí thần trạng thái. Thậm chí võ kỹ, tâm linh phương diện ưu khuyết đều thấy rõ ràng. Chỉ cần lại tính nhắm vào giúp cho bồi dưỡng, tương lai bồi dưỡng được cho giỏi hơn thầy đệ tử tuyệt đối có hy vọng. Rất đơn giản, Bách Lý Thanh Phong không chút nào tàng tư nói. Các ngươi hẳn phải biết ta trừ có không tệ luyện thể tu vi bên ngoài vẫn là một cái luyện thần. Người tu luyện, khi các ngươi luyện thần cảnh giới đạt tới trình độ nhất định lúc, liền có thể làm được mượn vật phụ hình chờ thủ đoạn. Tại hai người lúc giao thủ, phân ra một bộ phận tâm thần phụ thuộc trên người bọn hắn. Tại bọn hắn động thủ thời tự nhiên là có thể đem tinh khí của bọn hắn thần vận chuyển phán đoán. Rõ ràng, thế nào, liếc qua thấy ngay có phải hay không? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.